Sao em không chịu học một chút từ Mộc Vũ đi? Cô ấy luôn luôn tận tâm, dịu dàng với Phong Kính. Quên mất, anh sao có thể dùng tiêu chuẩn của Mộc Vũ để yêu cầu em được? Em căn bản không bao giờ với tới trình độ đó. Nói liền một mạch, Tiền Phong vẫn há miệng. Lúc này mới nhận ra vừa nãy mình đã nói những gì. Hắn ngẩng đầu nhìn Chu Hiểu Đồng. Cô đang cười, nhưng khóe mắt đầy nước mắt. Hiểu Đồng, anh Tiền Phong nhận thấy hắn phải giải thích điều gì đó. Nhưng hắn vẫn không nghĩ ra được nên nói cái gì. Ngay cả não hắn bây giờ cũng giống như một mớ bong bong. Không biết rõ cái gì ra cái gì. Chu Hiểu Đồng lắc lắc đầu, dường như muốn xóa bỏ đi dao động trong đầu mình. Sau đó cô bình tĩnh rút tay mình ra khỏi tay hắn. Cầm lấy túi sách của mình rời khỏi căn phòng này. Tiền Phong vươn tay muốn giữ lấy nhưng Chu Hiểu Đồng đã đi nhanh đến thang máy. Kiên quyết nhấn nút, nhắm mắt lại, cánh cửa chậm chậm đóng lại trước mắt hắn. Tiền Phong đứng trước thang máy, ngồi xổm xuống ôm lấy đầu. Thật muốn đập chết hắn đi cho rồi. Chu Hiểu Đồng đứng trong thang máy, cười, có trời mới biết khi hắn nói ra câu kia, cả trái tim cô như bị một con dao nhọn cắm vào. Sau đó chậm rãi rút ra, xem đi, hắn rốt cuộc cũng nói ra, nhịn 2 năm rốt cuộc cũng vẫn phải nói ra. Hắn luôn luôn xem cô như Mộc Vũ, cuối cùng cũng nhận ra cô và Mộc Vũ là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau cho nên bất mãn. Chán ghét mà vứt bỏ cô đi, cô chỉ biết cho tới bây giờ cô chỉ biết mình là Chu Hiểu Đồng. Nếu cô biến thành Mộc Vũ thì Chu Hiểu Đồng phải trở thành cái gì bây giờ? Sẽ hoàn toàn biến mất sao? Thang máy từ từ đi xuống, giống như từ mặt đất rơi xuống địa ngục. Thang máy đinh một tiếng tới tầng dưới cùng, cửa thang máy mở ra. Hai bóng người đang đứng chờ bên ngoài. Nhìn thấy Chu Hiểu Đồng thì kinh ngạc kêu lên. Hiểu Đồng, Chu Hiểu Đồng ngẩng đầu. Nhìn thấy Tô Mộc Vũ cùng Phong Kính vác theo một đống bịch to bịch nhỏ mua từ siêu thị. Thì ra Tiền Phong đưa cô đến căn hộ phía trên lầu nhà Phong Kính. Chu Hiểu Đồng giật mình, vội quay đầu lại lau nước mắt trên mặt. Tô Mộc Vũ chưa từng nhìn thấy cô khóc, lo lắng giữ chặt tay cô. Hỏi, Hiểu Đồng, em sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Nói cho chị biết được không? Chu Hiểu Đồng quay đầu lại. Nước mắt trên mặt đã gần như biến mất, giống như chúng vốn dĩ chưa từng xuất hiện. Cô nhún nhún vai, cười nói, có chuyện gì là có chuyện gì? Do bụi bay vào mắt em thôi. Hai người lên đi, em cũng sắp trễ giờ làm rồi, dứt lời. Cô như chạy trốn lướt qua hai người, rời khỏi nơi này, cách chương.